Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Hai người bình phẩm, một chút cappuccino trong quán, mặt khác thì nói chuyện phiếm. Ôn Tuyền tất nhiên muốn hỏi tình hình gần đây của anh trai và chị dâu. Cô liền thật tình mà tỏ thắn, thẳng thắn thừa nhận rằng hai người vẫn đang sống riêng. Không phải là anh chị đã làm lành rồi sao? Vậy tại sao anh trai em còn ở bên ngoài làm gì? Vì sao vẫn chưa dọn về ở chứ? Ôn Tuyền nôn nóng kêu lên. Em đừng nóng, việc này là có nguyên nhân. Ngược lại Vũ Đồng rất trầm tĩnh, muốn làm an lòng cô. Triệt phải làm như vậy, cũng vì muốn tốt cho chị. Làm như vậy là tốt cho chị, đây là có ý gì vậy? Ôn Tuyền khó hiểu. Vũ Đồng nhợt nhạt mỉm cười. Nhớ lại đêm hôm đó, lúc cô vừa nghe thấy Ôn Triệt quyết định như vậy thì cũng đã rất kích động. Vì cái gì? Triệt, có phải anh vẫn quyết định đi Tokyo không? Anh đi thì em cũng đi. Cô mạnh mẽ bày tỏ thái độ, cô rất sợ anh sẽ bỏ lại cô. Anh không đi Tokyo. Chuyến công tác đó anh đã từ chối. Anh sẽ ở lại Đài Bắc. Anh đã từ chối ư? Cô thoáng choáng váng. Nếu đã là như vậy, vì sao anh còn không chịu dọn về đây? Hay là do em đã làm sai việc gì sao? Em không có làm sai. Là anh không muốn giống như trước kia, bá đạo giữ lấy cuộc sống của em như vậy. Anh ấm giọng giải thích. Có ý gì? Em không hiểu. Cô hết sức bối rối. Anh chăm chú nhìn sâu vào trong mắt cô. Vũ Đồng, từ nhỏ đến lớn và cho đến tận bây giờ, em vẫn chưa được hưởng thụ qua cuộc sống, có đúng không? Cô lắc đầu. Em có từng nghĩ tới, một người sống một mình có lẽ cũng không có gì là đáng sợ. Một người sống một mình có lẽ cũng có thể tìm thấy rất nhiều niềm vui hay không? Cô lại lắc đầu. Anh muốn giúp em có cơ hội để được trải qua thử xem. Ý của anh là để cho em sống một mình. Ừ, anh muốn bỏ rơi em sao? Cô lại lo lắng. Bỏ lại em một mình sao? Anh chỉ muốn giúp em học cách tin tưởng. Anh nhẹ nhàng nắm lấy vai cô. Anh muốn làm cho em tin tưởng rằng dù anh không ở bên cạnh em thì trái tim anh cũng vĩnh viễn luôn ở cùng một chỗ với em, sẽ không làm em sợ hãi. Nhưng mà đây là cái lý lẽ gì? Cô không hiểu làm thế nào khi anh không có ở bên cô vẫn có cảm giác cô đơn. Thế nào? Em cũng đừng quá khẩn trương. Anh sẽ sống rất gần đây, ngay tại chỗ đó mà thôi. Anh kéo cô đi ra ban công, chỉ vào tòa nhà đối diện kia. Anh đã thuê căn nhà phía đối diện trên tầng thứ 5. Em chỉ cần đứng ở chỗ này nhìn xuống là có thể nhìn thấy. Chỉ cần trong phòng bật đèn lên, em sẽ biết rằng anh đã trở về. Anh ở chỗ đó. Chỉ cần em cần, anh sẽ lập tức có thể chạy tới. Anh thật sự là không sống cùng với em sao? Cô bất lực hỏi anh. Trong đáy mắt anh dường như thoáng hiện lên một tia không đành lòng. Một lúc lâu sau anh mới nhất quyết gật đầu. Anh không sống cùng em. Em phải sống một mình. Nhưng em phải tin rằng anh vĩnh viễn đều sẽ luôn ở bên cạnh em. Vũ Đồng hồi tưởng lại, đem những lời Ôn Triệt đã nói thuật lại cho Ôn Tuyển nghe. Sau khi nghe xong, cô ấy đã mở to đôi mắt với vẻ kinh ngạc. Anh của em thật sự đã nói như vậy? Ừ. Vậy chị không buồn sao? Ôn Tuyển cẩn thận dò hỏi, rất sợ trong lòng cô dường như vẫn còn vướng mắc. Vũ Đồng tự giễu nhếch môi. Lúc mới bắt đầu được vài ngày, chị đã thật sự hoảng sợ. Chị nghĩ anh ấy nhất định là đang gạt chị. Anh đã tám phần là muốn đi Tokyo, chỉ vì lo sợ chị không chịu nổi, cho nên mới nói ra những lời này để dỗ chị. Nhưng anh ấy đã không nuốt lời, chiều nào cũng về nhà sớm, đèn của căn phòng đó lúc nào cũng được bật sáng mỗi đêm. Chị dâu, chị sẽ không phải ngồi luôn ở ban công để trông chừng đèn sáng đấy chứ? Nghe đến đây Ôn Tuyền không nhịn được mà cảm thông hỏi. Chị biết là chị đã quá lo lắng, nhưng chị thật sự cả ngày ở trên ban công để nhìn ra ngoài. Vũ Đồng cười khổ, ban ngày có khi cũng chịu không nổi mà muốn gọi điện thoại đến văn phòng anh ấy để xác nhận rằng anh ấy vẫn còn làm việc tại Đài Bắc. Ai, chị thật là khờ mà chị dâu. Ôn Tuyền thở dài. Anh trai cũng thiệt là, sao lại muốn dùng cách này để tra tấn chị đây? Nghe lời oán giận của cô, Vũ Đồng chị mỉm cười, tiếp tục kể lại chuyện sinh hoạt gần đây. Điều kỳ lạ là trước đây Triệt vẫn luôn tăng ca, rất ít khi trở về đúng giờ, nhưng mà gần đây dường như còn không tăng ca nữa. Hơn nữa vào ban ngày, chỉ cần rảnh rỗi, anh ấy sẽ chủ động gọi điện thoại cho chị, hỏi xem chị ăn cơm có ngon miệng không. Thỉnh thoảng, cô sẽ gửi tin nhắn, nói anh ấy đang gặp một người khách thật nhàm chán, nói sắp nổi điên chẳng hạn. Vũ Đồng nhẹ giọng cười. Trước khi tan sở, anh ấy bình thường sẽ gọi điện thoại hẹn chị đi ăn tối, đi xem phim. Có đôi khi còn cầm theo hoa, mang theo những món quà nhỏ đến tặng chị. Hả? Anh trai em mà cũng biết tặng hoa phụ nữ? Ôn Tuyền ngạc nhiên đùa cợt hỏi. Đó thực sự là ông trai em khô khan đầu gỗ của em sao? Anh ấy nói đàn ông muốn hẹn hò lấy lòng bạn gái của mình, thì phải tặng hoa cho cô gái đó là việc kinh thiên nghĩa địa mà. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net